Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. Hanh. Bởi vì Dương Uyển Hủy quá mức nguy hiểm, cho nên Bùi Giai Ninh mới để cho hắn cách xa sao? Lâm Vũ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không khỏi hỏi: Giai Ninh, nàng là lệ quỷ sao? Bùi Giai Ninh gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm Dương An Kỳ trong ngực búp bê vải, khó khăn nói ra: ngoặc kép chấm chấm, hung, hung. Lâm Vũ không khỏi có điểm không nói, lẽ nào lại hướng trên còn có rất hung, đặc biệt hung, siêu hung? Bất quá, đã Dương An Kỳ bây giờ còn là lệ quỷ, vậy đã nói rõ, nàng oán niệm còn không có hóa giải. Nói cách khác, Lý Minh Dương cũng không phải chân chính hung thủ. Hung thủ không phải Lý Minh Dương, thì là ai đâu? Dù cho đem hiện trường còn sống Dương An Kỳ, Dương Thúc cái này đôi cha con cũng làm người hiềm nghi. Vụ án này cũng là một cái khó giải câu đố. Dương An Kỳ chỉnh thiên ôm búp bê vải ở y viện theo nàng phụ thân. Búp bê vải bên trong Dương Uyển Hủy cũng không có động tĩnh gì. Hai người này tự nhiên không quá có thể là hung thủ. Mà hiện trường cũng không tồn tại thứ tám nhân vết tích. Hung thủ kia còn có thể là ai đâu? Có thể thật là quỷ. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, phản chính đợi được Minh Thiên, làm cho thi gia đi tinh chế bóng chốc bị hại nhân thi thể ký ức. Lập tức có thể hiểu, Giai Ninh, đừng lo lắng, nàng lại sẽ không làm thương tổn ta. Thấy Bùi Giai Ninh vẫn còn ở cảnh giác nhìn chằm chằm búp bê vải, Lâm Vũ không khỏi sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu nói: phản chính có ngươi bảo hộ ta, ta mang hài tử này lên xe trở về ra, có thể chứ? Bùi Giai Ninh chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái. Tối nghĩa nói, ngoặc kép chấm chấm, có, ta, ở. Giai Ninh thật ngoan. Lâm Vũ cười cười, liền đi quá khứ mở xe, lại mở ra hàng sau cửa xe. Đối với Dương An Kỳ nói ra, An Kỳ, lên xe đi. Nàng sẽ không làm thương tổn ngươi và tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ, Dương An Kỳ đầu tiên là sửng sốt một cái, lập tức mới phản ứng được chính mình lộ hãm, khiếp khiếp cắn môi, nhìn Bùi Giai Ninh cùng Lâm Vũ liếc mắt, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ôm búp bê vải lên xe. Chờ Dương An Kỳ lên xe, Lâm Vũ mới quan trên xếp sau cửa xe, ngồi lên chỗ điều khiển. Xe thúc đẩy về sau, dần dần lái ra khỏi y viện. Lâm Vũ cầm tay lái, lại tùy ý liếc mắt một cái kính chiếu hậu. Dương An Kỳ cúi đầu, có chút tâm thần bất định bất an ngồi ở hàng sau, trong tay ôm thật chặt búp bê vải. Mà Bùi Giai Ninh chính xoay người ghé vào Lâm Vũ bên cạnh chỗ kế bên tài xế lên, một đôi xinh đẹp con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương An Kỳ trong ngực búp bê vải. Thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, xem ra nàng còn rất kiêng kỵ Dương Uyển Hủy a. Dù sao Dương Uyển Hủy cũng là chết thảm lệ quỷ, so với Hạ Băng còn đáng sợ hơn nhiều. An Kỳ, Lâm Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có âm dương nhãn sao? Ngô, ý tứ chính là ngươi có thể chứng kiến quỷ sao? Dương An Kỳ cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, yếu ớt mà nói ra, bất quá, ta lần thứ hai gặp nàng dọa người như vậy quỷ. Lâm Vũ bừng tỉnh, quỷ vốn là thiếu cách nhìn, chớ nói chi là lệ quỷ. Dương An Kỳ mới không đến 10 tuổi, lần đầu tiên thấy lệ quỷ cũng là bình thường. Vậy ngươi là lúc nào phát hiện tỷ tỷ ngươi quỷ hồn ở búp bê vải trong? Lâm Vũ vừa nghi hoặc đạo, trước thiên, không, đại trước thiên. Dương An Kỳ thấp giọng nói, đại trước thiên, đúng lúc là Dương Uyển Hủy đầu bầy, phòng trừng chính là nàng biến thành lệ quỷ thời điểm đi. Bất quá, Lâm Vũ có điểm nghi hoặc, vì sao Dương Uyển Hủy biến thành lệ quỷ chi về sau hội ký thác vào búp bê vải bên trong đâu? Lẽ nào cái này búp bê vải đối với Dương Uyển Hủy có đặc thù gì ý nghĩa sao? Hơn nữa Dương An Kỳ cũng đã nói, trước đây gặp qua Dương Uyển Hủy ôm cái này búp bê vải khóc. Có thể cái này búp bê vải là Dương Uyển Hủy thương cảm lúc nói hết đối tượng. Tỷ tỷ ngươi biến thành quỷ chi về sau, có cùng ngươi nói lời gì sao? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, không có. Dương An Kỳ giật mình, nói ra, nàng chỉ là một mực thống khổ rên rỉ, dường như đang cầu xin người nào buông tha nàng. Còn có cái gì không thể đồng ý các loại, liền hôm qua muộn lên, nàng bỗng nhiên để cho ta hỏi ngươi muốn con mắt, ngoặc kép chấm chấm, cầu buông tha. Lâm Vũ bừng tỉnh, xem ra là bởi vì Hồng Nương Hồng Tuyến lưu lại vết đi. Dương Uyển Hủy không chịu thua. Cho nên cái kia đạo ngân liền một mạch dàn vặt nàng. Bất quá, Dương Uyển Hủy lại còn nhìn như vậy trọng búp bê vải một viên con mắt. Lẽ nào đây là nàng thân thể sao? An Kỳ, ngươi chỉnh thiên ôm tỷ tỷ ngươi quỷ hồn, ngươi không sợ sao? Lâm Vũ hỏi, Dương An Kỳ cắn môi một cái, thấp giọng nói, có điểm sợ. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, sợ ngươi còn một mạch ôm. Dương An Kỳ cúi đầu, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ sẽ không làm thương tổn ta. Cũng vậy, tuy là tỷ tỷ ngươi cũng là lệ quỷ, nhưng lệ quỷ cũng là có nhân tình, sẽ không làm thương tổn ngươi cũng bình thường. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại cười nói, đúng rồi, hai ta lẫn nhau bảo mật đi. Trước mặt ngươi cái này tiểu tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau là lệ quỷ. Nhưng nàng cũng là ta lão bà, ngươi có thể không cần nói cho người khác nha. Cùng tỷ tỷ giống nhau. Dương An Kỳ sửng sốt một cái, tiểu nói rằng tỷ tỷ cũng không có nàng đáng sợ như thế. Hanh, Bùi Giai Ninh bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương An Kỳ. Dương An Kỳ sợ đến hướng giúp về phía sau lui, ôm chặt búp bê vải, vội vàng xin lỗi. Lỗi với thật xin lỗi. Lâm Vũ không khỏi bất đắc dĩ nói. Giai Ninh, ngươi đừng dọa nàng. Bùi Giai Ninh không khỏi quay đầu nhìn Lâm Vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên nổi lên một tia ủy khuất. Mím lấy miệng ba, chậm rãi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng, nói, ta, hù dọa, ngươi, nàng đồng ngôn vô kỵ mà thôi. Ngươi nơi nào dọa ngươi? Rõ ràng rất khả ái được rồi. Lâm Vũ vừa lừa vừa dụ, thuận liền sờ sờ Bùi Giai Ninh đầu, để bày tỏ thoải mái. CVT, cô có dọa A bằng gạch dưới bằng Bùi Giai Ninh lúc này mới vui vẻ nheo lại con mắt. Lại liếc Dương An Kỳ liếc mắt, nhẹ nhàng mà hư một tiếng. Lâm Vũ có điểm không nói, Giai Ninh như thế nào cùng tiểu hài tử một dạng tính cách. Kỳ quái. Còn lại lệ quỷ tâm trí bị che đậy, chịu đến tâm tình tiêu cực ảnh hưởng chi về sau, hoặc là bệnh tâm thần, hoặc là máy đọc lại, làm sao lại Giai Ninh tính cách là ngốc manh đâu. Đúng rồi, Lâm Vũ bỗng nhiên nghi ngờ nói, An Kỳ, ngươi đã nói ngươi là lần thứ hai thấy Giai Ninh đáng sợ như vậy quỷ. Lẽ nào lần đầu tiên thấy không là tỷ tỷ của ngươi sao? Dương An Kỳ nghe vậy, thân thể hơi run lên, thấp giọng nói, lần đầu tiên thấy là một người mặc trang phục màu đỏ nữ quỷ. Nàng giống như trên TV người cổ đại giống nhau, còn lấy ra một cái hồng tuyến ở tỷ tỷ cái cổ, làm hại tỷ tỷ trên cổ vết, đến bây giờ đều không tốt. Lâm Vũ bừng tỉnh, nguyên lai là Hồng Nương a, vì sao ngươi sẽ cảm thấy cái này vị tiểu tỷ tỷ cùng cái kia cổ đại hồng y nữ quỷ giống nhau đáng sợ? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, bởi vì đều là phục màu đỏ. Dương An Kỳ nhỏ giọng nói, Lâm Vũ thấy buồn cười. Được rồi, quả nhiên là hài tử lý do, lại là bởi vì đều là phục màu đỏ. Bất quá, Hồng Nương phục màu đỏ tương tự với cổ đại giá y. Hơn nữa còn là như yên chi hồng sắc, mà Bùi Giai Ninh quần dài vốn là bạch sắc, chỉ là bị máu tươi nhiễm đỏ mà thôi. có thể hoàn toàn khác nhau. Lâm Vũ cầm tay lái, lại từ kính chiếu hậu liếc mắt một cái Dương An Kỳ trong ngực búp bê vải. Không khỏi hỏi, An Kỳ, tỷ tỷ ngươi là từ búp bê vải trong đi ra sao? Dương An Kỳ thấp giọng nói, hôm qua muộn tìm ngươi muốn con mắt thời điểm, đi ra một lần. Lâm Vũ khẽ gật đầu, xem ra Dương Uyển Hủy cùng Bùi Giai Ninh có điểm cùng loại, cũng không phải là hoàn toàn bị vây ở búp bê vải bên trong. Chí ít có thể rời đi một khoảng cách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.